Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, người khẩn trương cái gì? Ta là tới kêu các ngươi trở về ăn cơm, đều ngốc tại nơi này làm gì? Lãng phí thời gian, vẫn là ăn cơm quan trọng không khí bỗng nhiên buông lỏng. Mấy cái hảo huynh đệ ôm Lâm Phần bả vai hướng bên trong đi, đi đi lạp. A Di đều tự mình ra tới kêu chúng ta. Chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Nói thật bên ngoài vài thứ kia xác thật là lãng phí thời gian, Đường Hàm Ngọc chậm rãi đứng dậy. Xoa chính mình vừa mới bị vặn đến sau lưng hai điều cánh tay. Có thể là đối phương dùng quá lớn kính nhi, hắn cảm giác như là có điểm vặn thương. Hai điều cánh tay đều không quá thoải mái, lại có chính là chính mình đầu. Vừa rồi bị Lâm Phần đạp lên dưới chân nghiền vài hạ. Hiện tại nhất chiều đau. Theo bản năng ngẩng đầu dùng oán độc ánh mắt nhìn về phía Lâm Phần bóng dáng. Nhưng, hắn không nghĩ tới, vừa nhấc mắt liền thấy được xoay người muốn mang theo Lâm Phần hướng bên trong đi Lâm Giang. Nhu, không biết như thế nào. Minh Minh rất nhiều năm không gặp. Minh Minh, hắn hiện tại liền Lâm Giang Nhu trông như thế nào đều quên mất. Nhưng là đang xem đến Lâm Giang Nhu sườn mặt cùng bóng dáng thời điểm chính là liếc mắt một cái. Liền đem nàng cấp nhận ra tới, hắn tức khắc quên mất vừa rồi Lâm Phần đối chính mình hành động. Hướng về phía bên trong người hô to, Giang Nhu, là ta a, là ta, ngươi từ từ, ngươi đã quên ta sao? Lâm Giang Nhu không có quay đầu lại, tiếp tục hướng bên trong đi. Nhưng thật ra Lâm Phần khẩn trương hề hề nhìn hắn, Đường Hàm Ngọc theo bản năng cảm thấy hữu dụng, chính mình không nhìn lầm, ta là Đường Hàm Ngọc, ngươi Hàm Ngọc ca a, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Ngươi quay đầu lại nhìn xem ta, ngươi không phải đặc biệt yêu ta sao? Chỉ là, Lâm Giang Nhu vẫn luôn đi phía trước đi, phảng phất lỗ tai điếc giống nhau căn bản nghe không được dường như. Không bao lâu liền đi không ảnh, chỉ chừa Đường Hàm Ngọc đứng ở ngoài cửa lớn mắt trông mong nhìn. Bên trong, hiện tại hào, ở chỗ này chỉ còn lại có Diêu Quảng Lâm cùng Trần An Dương. Còn có mấy cái lưu lại làm việc tiểu đệ, Diêu Quảng Lâm hướng từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn nhảy nhót. Đến bây giờ Đường Hàm Ngọc cười cười, Đường Hàm Ngọc a, là cái này danh nhi đi. Ngươi, xong việc nhi sao, ân. Có phải hay không xong việc nhi? Đường Hàm Ngọc biết hôm nay khẳng định là không hy vọng. Chỉ có thể túng hề hề gật đầu, xong. Xong việc nhi, ngượng ngùng a, quấy dày, kia, chúng ta này liền đi trước. Nói xong mang theo chính mình thê nhi liền tính toán rời đi. Nhưng là Diêu Quảng Lâm cũng sẽ không đơn giản như vậy thả bọn họ đi, muốn chạy. Bị ngày nằm mơ. Cho ta tấu bọn họ một đốn lại nói. Diêu Quảng Lâm nhìn bọn họ muốn chạy trốn. Nơi nào có đơn giản như vậy chuyện này. Ở chỗ này dương oai. La lối khóc lóc lâu như vậy. Hiện tại mắt thấy sự tình xong đời liền muốn chạy. Ý nghĩ kỳ lạ. Mơ mộng hão huyền. Đứng ở bên cạnh người chờ giờ khắc này đã đợi thật lâu. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ nói Lâm Phần sao mà thời điểm bọn họ liền tưởng truy người. Hiện tại cuối cùng là đến truy người thời gian lạp, chạm đến khá xa Đường Hàm Phỉ toàn ra cùng Đường Thiên Khải 5 người. Cũng bị đuổi theo một đốn hành hung, Hương Cập Cá trong chậu Chu Lâm Vân cùng Đường Hàm Ngọc tự nhiên cũng là bị nhéo đánh. Đuổi theo đánh, mà vừa mới bị phiến vài bàn tay Đường Thiên Vận trên bụng cũng bị thấu hai quyền. Hiện trường kêu rên kêu khóc thanh hỗn loạn ở bên nhau. Diêu Quảng Lâm nhìn còn cảm thấy thực hảo chơi, nghĩ đến là pháp trị xã hội lâu lắm. Hắn thật lâu đều không có thật sự làm cái gì, đại khái mười mấy phút về sau bọn họ mới trở lại trang. Viên nội, đại môn một lần nữa đóng lại, chỉ để lại 8 bị đánh thành chết cẩu giống nhau người tứ tung ngang. Dọc nằm trên mặt đất lăn qua lộn lại kêu đau, mà chờ bọn họ cho nhau nâng đứng dậy lúc sau mới phát. Hiện. Thiên đã hoàn toàn đen, cho nên, hiện tại có phải hay không hẳn là trở lại vương ca bên kia đi. nhưng là vương ca đem bọn họ trảo trở về, lúc sau lại nhốt lại. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ khả năng đối vương ca hắn mưu đoạt cái này trang viên có điều trợ giúp. Nhưng là hiện tại bọn họ đem hết thảy đều làm tạp, đừng nói là mưu đoạt trang viên. Ngay cả đi vào sinh hoạt đều làm không được, bọn họ nơi nào còn có cái gì giá trị. Đường Hàm Ngọc đem vẫn luôn giấu ở bên trong quần áo đại bao mê dược lấy ra tới. Theo sau lại thả lại đi, có lẽ về sau sẽ hữu dụng. Dù sao, không có giá trị người ở vương ca nơi đó cũng là căn bản không có bị thu lưu hy vọng, trừ phi bọn họ. Tất cả đều đi làm vương ca chó săn, hơn nữa đem duy nhất một cái nữ nhi hiến cho vương ca. Chỉ là hiện tại Đường Thiên Vận làm duy nhất một cái lớn lên còn tính đẹp nữ hài tử. Hiện tại đều đã bị phiến bàn tay phiến thành đầu heo, này. Này một chốc cũng không thể hiến cho vương ca a, nghe nói vương ca ở kia tiểu khu lâu trên cùng. Trong phòng còn dưỡng một cái Mỹ kiều nương, chính là vì hiến cho trang viên quản sự. Nhưng là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam là khẳng định không được. Hai người bọn họ cho nhau thích, nghe nói đã ở bên nhau, hiến cho bọn họ giữa bất luận cái gì một cái đều là đắc tội với người, cho nên. Muốn hiến nói, khẳng định cũng là cho tiền đa bối hoặc là Diêu Quảng Lâm ơ siêu chỉ là Diêu Quảng Lâm tại đây thành. Phố S nhiều năm như vậy, cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua. Cho nên muốn cho hắn tâm động nói hẳn là không quá khả năng. Như vậy, vương ca hắn lựa chọn khẳng định là muốn đặt ở tiền đa bối trên người. Vừa mới tốt nghiệp đại học nghe nói vẫn là một tên mao đầu tiểu tử. Như vậy một cái mỹ nhân hiến cho hắn, khẳng định có thể có phi thường tốt hiệu quả, rốt cuộc đối mặt một cái mỹ nhân. Mao đầu tiểu tử khẳng định là cầm giữ không được nghe nói bây giờ còn có người ở mặt trên dạy dỗ. Cái kia mỹ nhân đâu, chính là vì tấm thân xử nữ sẽ không thật sự đối nàng làm cái gì mà thôi. Nhưng là mặt khác nên học vẫn là muốn học, bọn họ cũng chỉ biết nhiều như vậy. Đến nỗi là ai bọn họ cũng chưa thấy qua, chỉ là bọn họ nghĩ tới này đó lại có thể như thế nào. Bọn họ hiện tại căn bản không chỗ để đi, căn bản là không địa phương làm cho bọn họ đi trụ. Không có biện pháp. Bọn họ vẫn là chỉ có thể thật cẩn thận dọc theo con đường này hướng vương ca bên kia cứ điểm đi qua. Đi, ở đi đến nguyên bản vẫn luôn có nằm cầu địa phương thời điểm. Phát hiện nơi này cầu tử đã không thấy. Quả nhiên, buổi tối cũng là yêu cầu trở về nghỉ ngơi đi. Bọn họ chậm gì gì đi ra cầu tử nhóm hiện tại lãnh địa giới hạn phạm vi. Hướng vương ca cứ điểm qua đi. Nhưng là ban đêm quả nhiên mặc kệ là nơi nào đều là rất nguy hiểm địa phương, mới vừa đi một nửa lộ. Bọn họ liền thấy được con đường hai bên địa phương có một đôi sáng lên đôi mắt nhìn bọn hắn. Chằm chằm, nháy mắt đem bọn họ mọi người dọa nhảy dựng, cũng may này đó đôi mắt số lượng không phải rất nhiều. Hơn nữa cũng sẽ không công kích bọn họ lúc này mới kinh hồn táng đảm. Chậm rãi hoạt động về tới vương ca bên này, chỉ là nơi này tiểu khu đại môn cũng là đại môn nhắm chặt. Có hai cái thủ vệ ở phòng bảo vệ, Đường Hàm Ngọc thò lại gần. Uy, có người sao, cho chúng ta khai mở cửa, làm chúng ta đi vào, có thể là vương ca cũng không phân phó không cho bọn họ tiến vào. Cho nên cái kia thủ vệ người nhìn đến là bọn họ liền mở ra môn, bọn họ hiện tại trở về lại mệt lại. Khát lại đói, còn có cơm chiều ăn sao? Chúng ta một ngày đều ở bên ngoài không ăn cái gì, thủ vệ người thực không kiên nhẫn. Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Không ăn cơm nói chính mình đi phòng bếp tìm điểm ăn đi. Hẳn là còn có mấy cái màn thầu cũng đúng a. Có thể ăn đến màn thầu cũng là không tồi, nhưng là chờ bọn họ đến phòng bếp vừa thấy, bên trong nơi nào còn có cái gì màn thầu. Chỉ có mấy cái đen như mực bánh bột báp, nhìn hắc hắc làm người không có muốn ăn, hơn nữa nghe hương vị cũng là thực cổ quái. Không biết là dùng thứ gì là mơ siêu Đường Thiên Vận nghe theo sau bóp mũi. Lão ba, này đều đã xú, còn có thể ăn sao? Nguyên lai này sợi mùi lạ là siêu lúc sau hương vị sao? Không phải nói có màn thầu, khẳng định không phải mấy thứ này. chúng ta lại tìm xem. Bọn họ theo sau lại ở trong phòng bếp cẩn thận tìm. Cuối cùng thật đúng là bị bọn họ phát hiện giấu ở lồng hấp nhất phía dưới một tầng 4 cái. Mà đầu, bọn họ mỗi người phân nửa cái cầm một lọ thủy xem như điền một chút bụng, không tính quá đói. Bụng mới rời đi phòng bếp, đến bọn họ đêm qua ngủ phòng. Phòng này đến vẫn là bọn họ, hôm nay buổi tối bọn họ là không có tâm tư lại tưởng những cái đó có. Không, trực tiếp ngủ, nữ nằm ở trên giường, nam đều trên mặt đất ngủ dưới đất. Cũng may một phòng tễ một tễ vẫn là có thể ngủ hạ, một giấc ngủ đến đại hừng đông, ngày hôm sau. Lâm Phần cơ hồ cả ngày trừ bỏ ăn cái gì chính là đi theo Lâm Giang Nhu. Làm đến Lâm Giang Nhu hiện tại quay người lại là có thể nhìn đến chính mình nhi tử. Đều cảm thấy có điểm phiền nhân, người sao lại thế này a? Vẫn luôn đi theo ta không chê mệt sao? Mụ mụ không có việc gì, Lâm Phần nói cái gì đều không nói. Chính là vẫn luôn đi theo nàng, cuối cùng Lâm Giang Nhu dừng lại ngồi ở ghế trên. Tiếp đón hắn qua đi ngồi xuống. Lâm Phần cũng thực nghe lời quá khứ ngồi ở nàng đối diện, Lâm Giang Nhu nhìn bộ dáng này của hắn. Liền thở dài một hơi. Hảo hảo, ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng. Đều đã hơn 20 năm, ngươi cũng lớn như vậy. Mụ mụ đều lớn như vậy đem tuổi. Chẳng lẽ còn sẽ cùng tiểu nữ hài dường như tin tưởng cái gì tình ái ái sao? Lâm Phần dùng hồ nghi ánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Giang Nhu. Có thể là khi còn nhỏ Lâm Giang Nhu cho hắn ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Khắc sâu đến cho dù là ngày hôm qua Lâm Giang Nhu cũng chưa quay đầu lại. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình mụ mụ khả năng âm thầm vẫn là thích đường hàm ngọc cái kia lão nam. Nhân, mụ mụ, hắn đã già rồi, đã đầu trọc, hơn nữa trên mặt đều là nếp nhăn. Ngươi liền không cần lại nghĩ hắn, loại này nam nhân có cái gì tốt. Cùng người như vậy ở bên nhau, còn không bằng chính mình một người quá đâu. Lâm Giang Nhu nghe được đầu chọc thời điểm hơi hơi một đốn. Thở dài một hơi, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 172 chương 172 nhi tử vẫn là không tin chính mình đã không thích cái kia nam nhân thúi. Làm sao bây giờ, người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tin tưởng mụ mụ đã không thích hắn đâu. Mụ mụ là thật sự đã sớm buông xuống, nhiều năm như vậy thứ kể bên tử vong đều không có đổi lấy hắn một lần vấn an hoặc là quan tâm. Người cảm thấy mụ mụ hiện tại còn có thể chờ mong cái gì? Lâm Phần cảm thấy rất có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là không thể 100% tin tưởng kia. Ta không đi theo có thể. Nhưng là mụ mụ ngươi hiện tại mỗi ngày đều cần thiết không thể đi ra ngoài trang viên, nếu là đi ra ngoài nói khẳng định là vì có thể đi tìm đường hàm ngọc. Đây là 100 triệu không được Lâm Giang Nhu. Hảo hảo hảo, ta không ra đi là được. Toàn bộ trang viên liền cũng đủ ta đi lang thang. Nơi nào còn cần đi ra ngoài. Lâm Phần vẫn là có điểm không yên tâm ơ siêu, đợi lát nữa ta còn sẽ đi cổng lớn nhìn. Còn sẽ làm đại gia giúp ta nhìn ngươi. Ngươi cũng không thể đi ra ngoài. Hảo đi, nói nhiều như vậy nhi tử vẫn là không tin. Thật sự là không có biện pháp. Vậy như vậy đi, Lâm Giang Nhu bất đắc dĩ gật đầu. Thay đổi chính mình nhi tử ý tưởng xem ra vẫn là phải dùng thời gian tới chứng minh, như vậy vô cùng. Đơn giản nói mấy câu. Căn bản không thể thuyết minh cái gì, Lâm Phần cảm thấy là chính mình đạt được thắng lợi. Khóe miệng lộ ra tươi cười, lúc này mới đứng dậy rời đi qua bên kia ăn cơm ơ siêu Lâm Giang Nhu được đến thở dốc. Càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nghĩ đến ngày hôm qua nhìn đến đường hàm ngọc. Xác thật là cùng chính mình ấn tượng giữa cái kia đại gia công tử có rất lớn khác biệt. Hết chương.